Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, 2 vạn năm khổ tu. 4.000 chữ đại chương. Thời gian trôi qua, ngũ phương giới đại cục đã định, tiên minh trong ngoài tất cả đều quét sạch, lại không bất luận cái gì lực cản, nhưng toàn lực phát triển, có thể hưởng 2 vạn năm thanh tĩnh. Nhưng là vì ứng đối 2 vạn năm sau, trong ngoài thông suốt tình huống, còn phải làm nhiều bố trí. Thế là, một mặt phát triển tiên minh, một mặt tổ kiến như là chiến thành phòng tuyến, thương khung đại trận các loại, củng cố nội bộ đồng thời, cũng ngăn cản vực ngoại địch đến. Đồng thời, tự thân tu hành cũng không rơi xuống, tiến vào ngũ phương giới trước đó. Lục Thanh Phong liền đã tấn thăng đại thừa cảm ứng, những năm này tu hành không ngừng, cảm ứng đại đạo thiên cơ, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã đạt tới cảm ứng cảnh đỉnh phong. Huyết hải bóc ra về sau thứ 300 năm, Lục Thanh Phong nghênh đón lần thứ nhất phong hỏa đại kiếp, tấn thăng đại thừa độ kiếp cảnh, sau đó liền bắt đầu nấu luyện tiên khu, độ kiếp cảnh. Mượn nhờ thiên địa kiếp số, nhưng đúc thành đại thừa tiên khu, băng cơ, ngọc cốt, ngân huyết, kim đồng, tiên khu, nếu theo lấy kiếp số phân chia, độ kiếp cảnh có thể chia làm cửu kiếp, 9 lần phong hỏa đại kiếp về sau, thành tựu đại thừa chân diệu cảnh, nếu theo lấy tiên khu phân chia, thì lại phân làm ngũ trọng cảnh giới, tức băng cơ, ngọc cốt, ngân huyết, kim đồng, tiên khu ngũ cảnh, mỗi một trọng cảnh giới ở giữa, đều có không đào ngũ cách. Đệ nhất trọng cảnh băng cơ, chính là mượn nhờ lần thứ nhất phong hỏa đại kiếp tẩy tủy phạt mau. Thành tựu cuối cùng, có thể càng thêm gần sát thiên đạo tự nhiên, tu hành tốc độ tăng nhiều, lại băng cơ một thành, trình độ nhất định không sợ đao binh thủy hỏa. Lực phòng ngự thật to tăng cường, đứng ngẩng nguyên địa, bình thường nguyên thần tu sĩ cũng đừng hòng làm bị thương mảy may. Tiên phàm ở giữa chênh lệch tiến một bước kéo dài, đệ nhị trọng cảnh ngọc cốt, từ biểu cùng bên trong, phàm xương lột xác thành tiên cốt, vạn cổ không hỏng, cho dù tọa hóa, ngọc cốt cũng có thể vĩnh tồn bất hủ, thậm chí vẻn vẹn một bộ khung xương. Đều cố ý nghĩ không ra uy năng, như bị thông hiểu luyện khô, luyện thi người tu hành phải đi, lấy bí pháp luyện hóa, hoành hành nguyên thần cảnh thậm chí nghịch phạt đại thừa chân tiên đều là bình thường. Đại đạo tạo hóa, đại kiếp tẩy lễ, ngọc cốt ẩn chứa phàm tục khó có thể tưởng tượng uy năng. Rất nhiều đối nhục thân yêu cầu cực cao thần thông, bí pháp. Bắt đầu từ đó cũng có thể từng bước hiển hiện uy năng. Đệ tam trọng cảnh ngân huyết, huyết như ngân thủy ngân, sinh mệnh lực cực đoan tràn đầy, huyết dịch chảy xuôi, bất luận nhục thân cỡ nào thương thế, hô hấp ở giữa liền có thể khỏi hẳn, từ đây hướng về nhục thân không xấu tiến thêm một bước. Đệ tứ trọng cảnh kim đồng, đại đạo nhập tâm, đạo hạnh cao thâm. Luyện thành một đôi thần nhãn, hai mắt trương hợp, có thể nhìn rõ một phương thế giới bản chất, tốt hơn cảm ngộ thiên địa, có chân tiên lấy bí pháp luyện thành như là ly hợp thần nhãn, tịch diệt thần nhãn các loại, đem thần thông luyện vào hai mắt, trừng hai mắt một cái, chính là thần quang nổ bắn ra, có quỷ thần khó cản uy năng, đệ ngũ trọng cảnh tiên khu. Phàm tục nhục thân triệt để trở lại hậu thiên vì tiên thiên. Tập 4 cảnh đại thành. Chân tiên thân thể triệt để thành tựu. Nhục thân cường hoành, bất hủ không xấu. Trải qua vạn kiếp, vạn thế bất ma. Dùng cái này tiên khu mới có thể cảm ngộ chân diệu chi cảnh. Khác biệt pháp môn, khác biệt chân tiên. Ngũ trọng cảnh giới thành tựu đều không giống nhau. Ta tu hành thập nhị đô thiên ma thần pháp, nhưng luyện thành đô thiên ma thần thể, cho dù là đặt ở rất nhiều thần thể, tiên khu bên trong cũng có thể coi là được đỉnh tiêm. Lục Thanh Phong trầm ngâm, Đô Thiên Ma thần thể cường hoành, nhưng tu hành lúc không những độ khó cao hơn, hao phí tài nguyên cũng hoàn toàn không phải bình thường tiên khu ma thể có thể so sánh. Vẻn vẹn đệ nhất trọng băng cơ, liền muốn quan tưởng thiên địa, ngưng ra tầng tầng tiên thiên phù văn, lấy phù văn thành trận, huyền cơ không ngừng tạo hóa, cuối cùng hoàn thành tẩy tủy phạt mau. Từ đó về sau, một cọng lông tóc nặng tựa nghìn cân, có thể đè chết phàm nhân, da thịt ẩn chứa tạo hóa, phàm nhân ăn một miếng, liền có thể duyên thọ, đề giai tu sĩ ăn, cũng có thể tăng tiến tu vi đạo hạnh, nếu có thể từ lông tóc, trong da thịt tìm hiểu ra một chút điểm, rút ra một hai cái phù văn, luyện vào bản thân, càng là không phải cùng bình thường, đủ nhục thân đại thành, nghiền ép cùng giai. Đương nhiên, cái sau rất khó, không phải tuyệt đỉnh thiên tài khó thành, bằng vào ta ngộ tính, tu thành băng cơ không khó. Lần thứ nhất phong hỏa đại kiếp về sau, bước vào đại thừa độ kiếp cảnh, Lục Thanh Phong liền đã sờ đi ra ngoài nói, cho hắn thời gian, tại lần thứ hai phong hỏa đại kiếp đến trước đó, đủ thành tựu, ngọc cốt, ngân huyết, kim đồng chờ cảnh. Nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian, tại trong lúc này, thần thông tu hành mới là khẩn yếu, thuật pháp cửu trọng cảnh, mỗi một trọng cảnh ở giữa, đều có cực lớn chênh lệch, trong địa tiên giới, dương danh trên trời dưới đất đại năng, cái nào không phải đem một môn thần thông, đại thần thông thậm chí là vô thượng thần thông tu hành đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi cảnh. Như Hoàng Phong Đại Thánh, hắn kia một tay tam muội thần phong thổi quỷ thần phải sợ hãi. Chính là sớm đã có thể đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Đệ thất trọng trưởng vực, thậm chí là tầng thứ 8 sinh linh chi cảnh. Tam muội thần phong nói, ít cũng là đại thần thông, đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới, đủ tung hoành tan tác, mà Lục Thanh Phong bị giới hạn đạo hạnh. Bị giới hạn tu hành thời gian, dù nắm giữ thần thông, đại thần thông rất nhiều, hoàn toàn không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh. Nhưng cũng bởi vậy phân tán tinh lực, riêng phần mình uy năng tất cả đều có hạn, đại ca bọn hắn cấp độ này sớm đã trường sinh cửu thị. Pháp lực vô biên, bình thường thần thông chi pháp muốn thu hoạch sợ là không khó. Nhưng tinh lực có hạn. Hoặc là thiên tư có hạn, hoặc là căn bản khinh thường, có thể làm ra lấy hay bỏ, cùng nó nắm giữ những cái này thần thông, chẳng bằng đem một môn đại thần thông tu hành sâu vô cùng. Như thế, chỉ cần tránh đi những cái này khắc tinh, liền có thể tiêu dao tung hoành. Lục Thanh Phong trầm ngâm, hắn tu hành rất nhiều thần thông, dưới mắt cũng nên có chỗ thiên về mới là. Trong hiện thực, ta đắc tội cừu gia rất nhiều, bảo mệnh chi thuật ứng đặt ở thủ vị. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, trong tim hiển hiện mấy môn thần thông thất cầm tiểu diễn thần số. Ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, biến hóa thuật, vân điên bộ, thất cầm tiểu diễn thần số. Lấy bảy chim thay mặt mệnh, đo che trời, bởi vì vật đo tượng, dốc lòng vận thần. Âm thầm quan sát lui tới, đây là dự báo cát hung họa phúc, lần tránh hung hiểm kỳ thuật, bởi vì cái gọi là chiến không bằng trốn, trốn không bằng tránh, mà muốn ẩn núp, muốn liệu địch tiên cơ tránh đi địch nhân, thất cầm tiểu diễn thần số ắt không thể thiếu. Tiếp theo là điên đảo thái hư lưu ly bích, dự báo cát hung họa phúc, chỉ có thể sớm một bước hoặc là hai ba bước. Thêm ra thời gian lẩn tránh hung hiểm, nhưng điên đảo thái hư lưu ly bích lại là từ nguồn cội. Chặt đứt hung hiểm, hai môn thần thông phối hợp, lại tìm một chỗ giấu kín, có thể vạn vô nhất thất, là lấy, cái này hai môn thần thông đều muốn mới thứ nhất danh sách. Nhưng cùng lúc, cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu là chuyện đột nhiên xảy ra, hoặc là không thể không đối kháng chính diện lúc, ẩn thân thuật có thể ẩn nấp nặc thân thể, vân điên bộ có thể không xem trận pháp, áp chế bỏ chạy vô tung, lẫn nhau phối hợp, dù cho bị ở trước mặt đụng vào, cũng có cơ hội thoát thân. Về phần biến hóa thuật, thì là thay đổi thân phận, tiểu ẩn vào thành phố vô thượng diệu pháp, như trong hiện thực, Lục Thanh Phong lấy thân phận chân thật, nhập Thiên Tinh Tông, sau này còn muốn đi đến linh vực, bái nhập một tuyến thông thiên hạp Tần Phong tổ sư môn hạ. Mà Đô Thiên Đạo Nhân cái này thân phận thì là bên ngoài hành tẩu. Nếu là bị người khám phá Đô Thiên Đạo Nhân chân dung, phát giác cả hai chính là cùng một người, thì hết thảy đều đừng, thậm chí càng ác Tần Phong tổ sư. Vì vậy, môn này thần thông cũng nên cẩn thận nghiên cứu mới là. Trước hết lấy cái này ngũ môn đại thần thông làm đầu, lại tăng thêm một môn ngũ sắc thần quang, đầy đủ ứng phó đại đa số tình huống. Lục Thanh Phong trong lòng niệm định, bắt đầu dụng tâm lĩnh hội thần thông. Đầu tiên là thất cầm tiểu diễn thần số, môn này đại thần thông liên quan đến thiên cơ mệnh số. Càng về sau tu hành, càng là tối nghĩa gian nan. Lúc trước Xích Yên giới liền đạt được pháp này, thường xuyên lĩnh hội, càng nhiều vận dụng, nhưng đến nay cũng bất quá tu hành đến đệ tứ trọng luyện tinh chi cảnh. Vừa mới thấy được một tia tinh túy, khoảng cách đệ ngũ trọng khống thế chi cảnh, còn kém không ít hỏa hầu. Đệ tứ trọng cảnh lúc, nguyên thần, chân tiên cấp độ tính toán, ta đều có thể sớm thấy rõ. Bình thường nguyên thần tu sĩ, như không có chí bảo, bí thuật che lấp thiên cơ, ta cũng có thể tính cái không rời mười. Cho dù là đại thừa chân tiên, ta nếu dùng tâm bấm đốt ngón tay, chỉ cần có nhân quả dẫn dắt, cũng có thể tính ra đại khái. Ngược lại là địa tiên trường sinh cửu thị, chính là thiên địa đều tán thành cường đại tồn tại, trời ban nghiệp vị. Bực này nhân vật, Lục Thanh Phong ở trong game chính là chân tiên chi cảnh, còn có thể đo lường tính toán một phen, nhưng trong hiện thực, chỉ là nguyên thần chi cảnh, cũng không dám đi tính, nguy rồi phản phệ chỉ là phụ, nếu là bị địa tiên phát giác, truy tung tới, cũng không tốt thụ. Nếu có thể đem thất cầm tiểu diễn thần số tu hành đến đệ ngũ trọng cảnh, có thể có bấm đốt ngón tay địa tiên bản sự, đại thần thông đệ ngũ trọng, thậm chí có thể so sánh được thượng thần thông đệ cửu trọng cảnh giới. Tuyệt không phải bình thường. Lục Thanh Phong nhắm mắt khổ tu, nắm giữ tiên minh, nắm giữ toàn bộ ngũ phương giới, các loại tu hành tài nguyên không thiếu, liền có thể làm càn sử dụng điểm hóa, một năm có thể chống đỡ 200 năm. Thời gian mỗi năm quá khứ, thất cầm tiểu diễn thần số cũng đang không ngừng tăng cường. Độ kiếp cảnh bên trong, 500 năm một nhỏ kiếp, 3000 năm một lần phong hỏa đại kiếp, có thể nói là kiếp số không ngừng. Cho dù thân ở độ kiếp cảnh, đạo hạnh tu vi không có chút nào tiến thêm, cũng tránh không khỏi mấy cái này kiếp số. Ngược lại là tu vi đạo hạnh tiến bộ thần tốc, thiên địa xúc động, kiếp số có thể sớm đến. Lục Thanh Phong ở trong game tu hành, không tham nhanh, chỉ cầu ổn, vì trong hiện thực tìm tòi kinh nghiệm, là lấy, ấn bộ liền ban tu hành, 500 năm độ một nhỏ kiếp, 3000 năm độ một đại kiếp, một thân thần thông, thậm chí không cần tiên khí, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Tại bình thường chân tiên trong mắt, có thể xưng tai họa ngập đầu phong hỏa đại kiếp, đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Ngàn năm sau, lấy điểm hóa chi pháp, chính là lĩnh hội thất cầm tiểu diễn thần số trọn vẹn 20 vạn năm. Môn này đại thần thông cuối cùng tấn thăng ngũ trọng cảnh giới. Từ đó triệt để nắm giữ tinh túy, uy năng huyền diệu tăng nhiều, lại sau này, tăng lên gian nan. Lục Thanh Phong liền hơi chậm, bắt đầu đem tinh lực chủ yếu dùng để lĩnh hội điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích. Trước sớm, Lục Thanh Phong liền đem môn này đại thần thông tu hành đến 38 trọng. Đạt tới đệ ngũ trọng cảnh. Về sau tấn thăng, không những cần tu vi đạo hạnh, càng phải dài dằng dặc thời gian chịu khổ. Tiên nhân số tuổi thọ vô tận, tu hành thần thông, đại thần thông, đều là lấy 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí càng dài đến mà tính toán. Lục Thanh Phong tuy có điểm hóa, mà dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi, đạo hạnh càng là không so được chân chính tiên nhân. Trong thời gian ngắn muốn vượt qua, không thực tế, nhưng dù là tầng tầng tích lũy, một chút xíu tiến bộ, đặt ở đại thần thông bên trong, cũng là khác nhau một trời một vực. Một năm, 10 năm, 100 năm, đảo mắt lại là ngàn năm. Lục Thanh Phong đem điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích tu hành đến 99 nặng. Mà lấy hắn tu vi, bị 99 nặng Lưu Ly Bích bao trùm thần hồn. Cũng cảm nhận được một tia nặng nề, không cách nào lâu dài. Trong hiện thực còn chỉ là nguyên thần. Hắn nếm thử, càng là chỉ có thể gánh vác 47 nặng Lưu Ly Bích. Cân nhắc đến trong hiện thực sợ là cũng phải tại chân tiên cảnh dừng lại rất nhiều thời gian. 99 nặng Lưu Ly Bích tạm thời đủ, Lục Thanh Phong liền tạm thời buông xuống. Chỉ tiếc, tu hành ngàn năm, vẫn như cũ không có thể đem môn này đại thần thông từ đệ ngũ trọng cảnh tăng lên tới đệ lục trọng cảnh. Nhưng chỉ liền uy năng mà nói, cùng ngàn năm trước so sánh, đâu chỉ tăng gấp bội. Thất cầm tiểu diễn thần số, điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, hai môn đại thần thông về sau, Lục Thanh Phong lại bắt đầu lĩnh hội ẩn thân thuật, biến hóa thuật cùng vân điên bộ. Cái này tam đại thần thông, hai cái trước cũng còn dừng lại tại đệ tam trọng cảnh giới. Cái sau thì là đạt tới đệ tứ trọng cảnh, bây giờ cường điệu lĩnh hội, tiến bộ nhanh chóng, trăm năm lại trăm năm, ngàn năm lại ngàn năm, tầng tầng tiểu kiếp nhẹ nhõm vượt qua, lần lượt phong hỏa đại kiếp lưu chuyển, tam đại thần thông tăng lên thế như trẻ tre đệ tam trọng cảnh, đệ tứ trọng cảnh, đệ ngũ trọng cảnh. Bình thường chân tiên, nếu là tu tập siêu giai thuật pháp, tại tấn thăng địa tiên trước đó, nhiều nhất cũng liền 12.9600 năm tuổi thọ. Dùng để lĩnh hội thần thông thời gian, thậm chí còn không đủ. Nếu là chuyên tu một môn siêu giai thuật pháp, có thể đạt tới đệ lục trọng ngụ ý, đệ thất trọng trưởng vực chi cảnh, thiên tư tung hoành người, đạt tới tầng thứ 8 sinh linh, đệ cửu trọng đắc đạo cũng có khả năng. Bất quá mấy lần nhân gian, sợ cũng là phượng mau lân giác. Nhưng cho dù là đem siêu giai thuật pháp tu hành đến tầng thứ 8, đệ cửu trọng cảnh giới, so sánh thần thông, nhiều nhất cũng liền cùng đệ tam trọng, đệ tứ trọng so sánh, ở giữa chênh lệch cực lớn. Cái này còn chỉ là uy năng so sánh. Nếu bàn về huyền diệu, siêu giai thuật pháp cùng thần thông căn bản không có so sánh. Đương nhiên, thần thông tu hành độ khó cũng cao hơn, như chân tiên lạc cổ, suốt đời đều dùng để lĩnh hội lạc phách thần quang môn này thần thông. Thậm chí chậm chế tự thân tu hành, nhưng cuối cùng cũng chính là đạt tới đệ lục trọng cảnh giới mà thôi. Đây là chân tiên ở trong người nổi bật, nếu là bình thường chân tiên, lĩnh hội 10 vạn năm, tối đa cũng chính là tam trọng. Tứ trọng tả hữu, đại thần thông thì càng gian nan. Như thế so sánh, có thể thấy được Lục Thanh Phong chỗ kinh khủng. Hắn tu tập không ít đều là đại thần thông, lại cũng đều đạt tới đệ tam trọng cảnh. Trong đó như điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, thất cầm tiểu diễn thần số, ẩn thân thuật, biến hóa thuật, vân điên bộ chờ lấy nặng tu hành. Càng là tất cả đều có thể đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Tương đương với ngộ tính trung thượng chân tiên, tất một sinh tạo nghệ, thậm chí, nhất ngưỡng mộ trong lòng cũng nhất thường vận dụng ngũ sắc thần quang. Lục Thanh Phong đã đem tu hành đến đệ lục trọng cảnh giới. tựu liền tiên khí đều có thể tùy ý soát hạ, khủng bố đến cực điểm. Lục Thanh Phong ngộ tính có thể đạt tới thành tựu như thế, trừ điểm hóa bên ngoài, cũng là bởi vì những này đại thần thông phần lớn đều là hắn từ thuật pháp cấp độ thôi diễn cường hóa mà tới, một bước bước có dấu vết mà lần theo, là lấy bắt đầu tìm hiểu tới tâm ứng tay. Nếu không, lạnh không đinh nhất cửa đại thần thông ném qua đến, Lục Thanh Phong lĩnh hội tốc độ liền muốn thật to giảm bớt. Ngũ trọng đại thần thông uy năng có thể so với bát trọng thậm chí cửu trọng thần thông. Nhân gian giới bên trong đã đủ đại dụng, chân tiên chi cảnh cũng có thể nghiền ép cùng giai. Như Vân Điên Bộ, ngũ trọng Vân Điên Bộ một khi thi triển ra, đại thừa cảnh bên trong tuyệt không chân tiên có thể đuổi tới. Thậm chí là bất thiện độn hành địa tiên cũng phải bị Lục Thanh Phong hất ra. Nếu là đạt tới lục trọng, có thể tại địa tiên bên trong đều có thể sắp xếp thượng trung chờ. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, mà đệ ngũ trọng ẩn thân thuật, biến hóa thuật tại địa tiên trước mặt, nếu không phải có tính nhắm vào thần thông bí pháp dò xét, cũng khó phát giác, chỉ là đến thiên tiên đạo quân trước mặt liền chưa hẳn có thể đứng vững được bước chân. Lại đến, Lục Thanh Phong cảm thấy quyết tâm, chủ công ẩn thân thuật, biến hóa thuật, thời gian trôi qua, đảo mắt, khoảng cách huyết hải bóc ra thiên địa, đã qua dòng dã 2 vạn năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.